Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 7, Mạt thế đếm ngược, còn có tam tinh kỳ. Khúc Nhiêu đã hoàn toàn tiêu hết chính mình sở hữu tiền, mà trong không gian đồ vật cũng càng thêm nhiều lên. Vòng thứ nhất hạt giống đã loại đi lên, hơn nữa lấy được đáng mừng thành quả. Mặc kệ thứ gì, hai ngày liền có thể thu hoạch một lần, lại còn có giúp gạo thoát xác, tiểu mạch nghiền áp thành bột mì. Vì thế Khúc Nhiêu chỉ có thể lại lần nữa mua mấy chục cái đại hình chữ lương trang bị. Đến lúc đó trang trước mấy chục tấn là không thành vấn đề. Mấu chốt nhất chính là Khúc Nhiêu phát hiện trong không gian thu hoạch còn có thể tự động sinh ra hạt giống. Này không thể nghi ngờ ở lớn nhất trình độ thượng giảm bớt Khúc Nhiêu gánh nặng. Nếu là không thể sinh thành thu hoạch hạt giống, như vậy lương thực lại nhiều vẫn là sẽ hữu dụng quang kia một ngày. Sách, thật là phiền toái thấu. Nếu là chính mình một người dùng nói, chỉ bằng hiện tại có mấy thứ này, cũng đủ chính mình dùng mấy đời. Hôm nay chính là phòng ở sang tên nhật tử, một giờ vận tác, trong tay lại nhiều 370 vạn. Khúc Nhiêu nhìn tới tay tiền, đã không có hứng thú lại ở Tân Thị đãi đi xuống. Cấp Chu Uyên gọi điện thoại đã là một tuần phía trước sự tình. Đến nay còn không có hồi phục liền có thể nhìn ra nhiệm vụ lần này thời gian đã còn phải đợi thượng thật lâu. Khoảng cách Mạt thế còn có 3 cái cuối tuần. Nếu không thừa dịp cuối cùng thời gian mua sắm càng nhiều vật tư, như vậy liền yêu cầu bùng nổ sau đi đoạt lấy. Đời trước hỏa hệ dị năng còn không có thức tỉnh, áp chủ bài liền có vẻ không phải rất cương ngạnh. Khúc Nhiêu ăn mặc một thân to rộng bê màu trang, sau đó mang lên tóc giả cùng mũ làm chính mình tận lực thoạt nhìn giống cái mao đầu tiểu tử. Tuy rằng không phục, nhưng hành tẩu giang hồ vẫn là nam nhân thân phận tương đối phương tiện một chút. Rốt cuộc Tân Thị vẫn là quá nhỏ, chính mình chẳng qua ở siêu thị bốn phía mua sắm một lần, liền khiến cho người có tâm chú ý. Nếu lại ở chỗ này đãi đi xuống, như vậy Mạt thế bùng nổ sau cái thứ nhất tao ương khẳng định là chính mình. Đem phòng ở rửa sạch sạch sẽ, thậm chí liền bức màn đều không có lưu lại. Nhìn này quen thuộc mà lại xa lạ phòng trống, Khúc Nhiêu đánh mất chính mình cuối cùng một tia lưu niệm mà đi từ cửa làm số 3 tuyến thẳng đến trung điểm trạm, chính là Tân Thị lớn nhất hải sản bán sỉ thị trường. Trong không gian đã đào hảo hố, tới mục đích địa lúc sau, Khúc Nhiêu thẳng đến bờ biển lộng mấy tấn nước biển đi vào. Thực tiễn lại lần nữa chứng minh, hướng trong không gian thu đồ vật là không cần tiêu phí cái gì tinh thần lực. Ở Hoa Quốc lớn nhất xích xe hành thuê một chiếc xe tải lớn, Khúc Nhiêu hành động mới chính thức bắt đầu. Mỗi đến một chỗ liền đi thuê một cái kho hàng, kỳ thật cũng là được không. Nhưng gần nhất phiền toái thấy người nhiều, thứ hai thật sự có điểm lãng phí thời gian. Xe tải lớn xem qua đi trang xong hóa liền đi, khai ra đem đồ vật thu hồi tới, sau đó lại đi mua. Không biết có thể tình nhiều ít sự tình, Khúc Nhiêu không tìm những cái đó tiểu bán hàng rong, chuyên môn tìm đại hình thương hộ hoặc là công ty. Cá nước ngọt mặc kệ nhận thức không quen biết các mua một dương cá bột. Còn có các loại hải sản, chân chính làm được đi ngang qua dạo ngang qua tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tân Thị vùng duyên hải, mấy thứ này còn tính dồi dào. Hoa suốt một tuần thời gian, Khúc Nhiêu hoa rớt 130 vạn, mà Tân Thị cũng đã không có gì hảo đãi. Vì tránh né người có tâm nhãn tuyến, Khúc Nhiêu đem tiền toàn bộ lấy ra tới mua sắm đồ vật thời điểm, toàn bộ đều là tiền mặt chi trả. Mạt thế đếm ngược, còn có 2 tuần. Sáng sớm Khúc Nhiêu liền ngồi lên Bắc Thượng đoàn tàu, muốn đi cả nước lớn nhất nuôi dưỡng căn cứ Mông Thị đi dạo. Mạt thế sau, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh quả thực có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Đến lúc đó đừng nói cái gì lữ hành, liền tính là tùy ý ra vào căn cứ đều là muốn đem đầu treo ở đai lưng thượng đánh bạc. Chính là vì sinh tồn, càng nhiều người chỉ có thể dùng sinh mệnh vì đại giới. Tiến vào trận này đánh cuộc, nếu nói mà thế bùng nổ sau, Tân Thị là người đầu tiên loại bị thanh trống không vùng duyên hải thành thị. Như vậy Mông Thị tuyệt đối là cái thứ nhất thanh không nhân loại sinh tồn đất liền thành thị. Đại địa biến thiên, virus tàn sát bừa bãi, không riêng gì từ dưới nền đất chạy ra quái vật, ngay cả phía trước nhân loại chăn nuôi động vật cũng hoàn toàn tiến hóa. Mà Mông Thị làm cả nước Nga không, là toàn cầu đều chứ danh nuôi dưỡng căn cứ. Gặp tàn sát bừa bãi liền có thể nghĩ, hạ đoàn tàu, nhìn mênh mông vô bờ thảo nguyên, Khúc Nhiêu trong lòng không hề gợn sóng. So sánh với Mạt Thế lúc sau trước mắt Thương Lục, hiện tại Mông Thị nhiều nhất cũng chính là rừng rậm phía trước tiểu mặt cỏ trình độ. Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm nhân loại sinh tồn càng thêm tự tại. Lúc trước gian nan di chuyển cũng đã bị nhanh và tiện hoạt động phòng sở thay thế. Mà loại này kỹ thuật ở Mạt Thế bùng nổ chi sơ cũng vì nhân loại sinh tồn cung cấp thở dốc cơ hội. Chỉ cần có một chiếc xe buýt trải qua cải tạo lúc sau chính là một chiếc nhất giản dị nơi. Đương nhiên, cùng thượng thế giới Mễ Quốc phòng xe vẫn là có chút khác biệt. Mông Thị người là vì lớn nhất trình độ di chuyển, cho nên càng như là một đống di động xe thiết giáp. Ở phòng ngự phương diện, cũng là có thể bằng được xi măng thép chế tài phòng ốc. Khúc Nhiêu nhưng không nghĩ tới cũng tự mình cùng dân chăn nuôi giao tiếp. Ngôn ngữ thông không thông là một chuyện nhi, phiền toái là mặt khác một hồi sự. Đoàn tàu trung điểm chạm chính là kia ra cả nước xích xe hành. Khúc Nhiêu lại lần nữa thuê một chiếc đại hình hàng hóa chuyên chở xe tải lúc sau, mới nhẹ nhàng lên đường. Tới rồi Mông Thị lớn nhất giao dịch thị trường, heo, ngưu, dương linh tinh ăn lên không gánh nặng các mua 10 đối. Gà vịt ngỗng linh tinh càng là không thể thiếu. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, từ đêm này đó vật còn sống cất vào không gian lúc sau, cảm giác trong không gian đều tràn đầy sức sống. Động vật toàn bộ đặt ở tư hợp viện cái kia thoạt nhìn không có giới hạn hậu viện, cái kia so thượng thế giới tư liệu phiến càng như là đại thảo nguyên địa phương. Cứ như vậy liền chính mình nuôi đấng sự tình đều cấp tỉnh. Hơn nữa cây nông nghiệp toàn bộ đều ở trước cửa hà đối diện. Càng là sẽ không sợ hãi bị mấy thứ này đạp hư. Từ Mông Thị mua sắm xong chính mình muốn đồ vật, Khúc Nhiêu tiền lại mất đi 100 tới vạn. Mỗi đến một chỗ, thấy mỗi nhà siêu thị, thương trường, Khúc Nhiêu đều phải đi thăm một chút mới là lớn nhất tiêu dùng chỗ. Như là quần áo, giày, vật dụng hàng ngày linh tinh, đồ vật, càng là mua sắm đủ chính mình cùng người kia sử dụng vài đời. Thấy thứ gì đều phải ở trong lòng tự hỏi một chút. Mà thế lúc sau thứ này còn dung không dung đạt được. Sau đó được đến kết luận đều là mua. 2 tuần xuống dưới, lần đầu tiên cảm thấy mua đồ vật đều là một phần trọng thể lực sống. Kế tiếp 1 tuần, Khúc Nhiêu không có làm nhanh chóng đoàn tàu trực tiếp hồi Tân Thị, mà là lái xe một đường đi chậm, mua đồ vật là một phương diện. Về phương diện khác, cũng là muốn ở Mạt Thế bùng nổ phía trước cuối cùng xem một cái này ân bình thế giới, Đừng nói khúc nhiêu máu lạnh vô nhân tính. Mỗi đến một cái xa lạ địa phương, khúc nhiêu liền phải sờ đến một cái hắc võng đi phát ra một chút mặt thế luận. Hai cái nửa cuối tuần thời gian, đã lấy được Hoa Quốc lớn nhất 10 cái trang web bệnh tâm thần danh hiệu. Nên nói đều đã nói, mặt thế bùng nổ sau trước tiên nên chú ý sự tình cũng đã nói. Thậm chí liền khả năng sẽ xuất hiện dị năng tình huống cũng chưa giấu giếm ni đêm nay khúc nhiêu. Tuyệt đối là một cái nhất xứng chức Hoa Quốc người. Đáng tiếc không ai tin. Buông tay, khoảng cách mặt thế còn có một tuần. Khúc nhiêu rốt cuộc lại về tới Tân Thị. Thẻ ngân hàng đã không có một phân tiền. Phòng ở cũng về người khác. Thuê tới ô tô cũng còn. Có thể nói là chân chính một thân nhẹ, từ lúc trước cái kia thuộc về chính mình phòng ở hướng đông đi lên 100 mét. Sau đó lấy ra một khác đem chìa khóa dễ như trở bàn tay vào phòng. Chu Uyên mua phòng ở, liền ở nhà mình cách vách, khúc nhiêu thẳng đi đến phòng ngủ. Từ này gian cùng chính mình, lúc trước phòng thiết kế giống nhau như đúc đầu giường mở ra tủ sắt. Bất động sản chứng, thẻ ngân hàng, thân phận chứng linh tinh chứng kiện, quả nhiên đều ở trong đó. Kế tiếp 3 ngày, khúc nhiêu một bước đều không có ra quá phòng gian. Lợi dụng Chu Uyên thẻ ngân hàng ở trên mạng đại mua đặc mua. Không hề cố kỵ, tập vốn dĩ chỉ có 100 tới vạn. Chính là ở ngày hôm sau chính mình tiêu hết thời điểm lại vọt vào đi 500 vạn. Đối này, khúc nhiêu trừ bỏ bĩu môi ở ngoài, không có bất luận cái gì ý tưởng. Chu Uyên đầu tư một nhà quản lý tài sản công ty. Cụ thể khúc nhiêu cũng không rõ ràng lắm money bất quá có một chút rất rõ ràng. Chính là nếu là khúc nhiêu đem tiền trong các tiêu hết, sẽ có người tự động hướng tạp sung tiền, không có hạn mức cao nhất. Không hạn số lần, thậm chí không tiếc vận dụng Chu Uyên ở Chu gia số định mức. Nếu là trước đây, khúc nhiêu khả năng còn sẽ vì cái gì tự tôn vấn đề rụt rè một chút. Chính là tới rồi hiện tại, loại này biết rõ lại quá mấy ngày tiền liền phải biến thành phế giấy hoặc là không hề ý nghĩa một. Đống con số khi, còn có cái gì nhưng rụt rè. Chu Uyên phòng ở tuy nói là ở khúc nhiêu nguyên lai phòng ở cách bách, nhưng là lại mà chỗ tiểu khu cửa sau thông, đạo thượng. Chung quanh không còn có mặt khác hộ gia đình, hơn nữa bị cảnh vật, chung quanh yểm hộ hình thành một đạo góc chết. Khúc nhiêu mua sắm đại, lượng vật tư, lưu lại địa chỉ lộ tuyến đều yêu cầu đối phương đi cửa sau. Hơn nữa trực tiếp đem đồ vật đưa đến tầng hầm ngầm. Cho nên đảo cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Hai ngày thời gian, tân đến chướng 500 vạn lại lần nữa tiêu hết. Khúc nhiêu nhàn nhã ngồi ở phòng khách nhìn trong tivi truyền phát tin Tân Văn. Lần đầu tiên đối chính mình sức mua cảm thấy nho nhỏ tự hào. Nửa tháng trong vòng, hơn 1.000 vạn. Lại không phải mua hàng xa xỉ. Thật đúng là không vài người có thể so sánh quá chính mình đi. Trong tin tức đã bắt đầu truyền phát tin thiên tai sao? Hoa Quốc đặc có tin tức truyền phát tin tư thế. Trước truyền phát tin vĩnh viễn đều là đường quốc tai nạn. Mấy cái chứ danh quốc nội còn có núi lửa quốc gia. Này trận không sai biệt lắm đều thành tin tức truyền thông chú ý tiêu điểm money ngay cả cách bách. Hoa Quốc đều không ngoại lệ. Kia tòa bọn họ quốc gia tiêu chí tính núi lửa chết cư nhiên cũng bắt đầu ầm vang rung động. Tuy rằng còn không có cuối cùng bùng nổ, nhưng đã bắt đầu khẩn cấp sơ tán đám người. Nhìn Mễ Quốc Hoàng Thạch công viên núi lửa bùng nổ, Khúc Nhiêu cầm lấy bên cạnh điện thoại bắt đầu quay số điện thoại. Ngươi hảo, ta muốn bán phòng, Hoàng Thạch núi lửa bùng nổ. Tiêu chí mà thế tiến đến chỉ còn lại có 3 ngày. Hết chương.